Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62. Chunibyo Vương Quyền 4/10. Ở xa hoa hạ quốc bên ngoài châu Âu Rome, Vương Bình phụ thân Vương Quyền, hắn đang lúc ăn bữa sáng, điện thoại đột nhiên truyền đến thông tin, là cái kia nhi tử bảo bối Vương Bình phát tới. Lão cha, tuần sau ta mang hai cái thích ta nữ tính bằng hữu đến. Đúng, các nàng hai cá nhân rất tốt, chỉ là có chút tự kỷ, ưa thích nói cái gì đạo sĩ đuổi quỷ luận, ngươi đến lúc đó đến phối hợp xuống, không thể gây tổn thương cho thiếu nữ tâm. Nhìn xem thông tin, Vương Quyền không khỏi cười một tiếng, lẩm bẩm nói, Chunibyo thiếu nữ ha, đây chính là ân huệ tức nhân tuyển. Trong lời nói, Vương Quyền ngẩng đầu, nhìn qua sáng sớm xanh thảm bầu trời, nhớ lại lên trước đây tự kỷ thời gian, người tầm thường mà nói, Chunibyo thời kỳ phần lớn phát sinh ở sơ trung tiểu học giai đoạn. Nhưng là, Vương Quyền Chunibyo thời kỳ như đêm đó đến đại di mụ, đến tương đối trễ, phát sinh ở Vương Bình 8 tuổi khoảng chừng. Khi đó, Nhật Bản anime tại quốc nội đại hòa, mượn nhờ về nhà thời gian ở không, Vương Quyền bồi Vương Bình xem anime, nhìn xem anime bên trong nhiệt huyết tràng diện. Thời khắc đó, Vương Quyền một viên yên lặng nhiệt huyết lòng đang thiêu đốt, giống dội xăng, cái kia hừng hực đốt a. Tục ngữ nói, đến chậm đại di mụ tương đối biến thái, đến chậm Chunibyo hơn biến thái. Lúc ấy Vương Quyền Chunibyo thiêu đốt đến sinh ra muốn cho nhi tử đổi trong đó hai tên chữ xúc động. Hắn muốn đem Vương Bình danh tự đổi thành Vương Diễm Chi Đồng. Kể từ đó, hắn liền có thể mỗi đến thời gian ăn cơm, tại trên bàn cơm chỉ vào đồ ăn đối Vương Bình hô to, thôn phệ đi, Vương Diễm Chi Đồng. Thậm chí, hắn có thể mỗi lần gọi Vương Bình rời giường, đối Vương Bình hô to, tỉnh lại đi, Vương Diễm Chi Đồng. Nếu như không phải Vương Bình gắt gao ôm Vương Quyền đùi, ngăn cản hắn đi làm đồn công an đổi tên, có lẽ hiện tại Vương Bình liền không nên gọi Vương Bình, gọi Vương Diễm Chi Đồng. Ngay tại Vương Quyền hồi ức lúc, trước mặt hắn một tên tóc vàng trung niên nhân sử dụng lấy một ngụm tiếng Trung. Vương Quyền, người đang suy nghĩ mà đâu? Vương Quyền nhìn một chút Roger, đem tự mình Chunibyo sự tình nói cho Roger. Chỉ chốc lát sau, nói đổi Vương Bình danh tự kỷ cố sự. Vương Quyền cảm khái nói, hồi muốn đi qua, ta là cỡ nào tự kỷ, thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Roger mí mắt rúm, nhìn xem Vương Quyền, người mẹ nó có phải hay không đối tuế nguyệt không tha người có cái gì hiểu lầm. Cùng thời khắc đó, cùng Rome có 7 giờ chênh lệch hoa hạ kinh đô, Vương Bình nằm ở trên giường, nhìn xem hệ thống bảng, túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, thể lực, 35, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 35, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 35, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, ngự thủy đẹo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao, điểm thuộc tính, 67 điểm không gian chữ vật, 10 lập phương lập phương, cộng, quỷ nước, vạn lệ khách sạn nữ lệ quỷ, quỷ tiêu dày, cho Vương Bình mang chừng 50 điểm thuộc tính. Ta là gom góp đủ 100 điểm, chờ nhìn xem có hay không kỹ năng mới, vẫn là làm nhiều đạo cụ, hoặc là tăng cường tinh khí thần. Vương Bình lâm vào xoắn suýt, suy nghĩ hồi lâu, Vương Bình cảm thấy mình tốt nghèo, nếu là điểm thuộc tính có 100 điểm, liền không cần cân nhắc những thứ này. Cô tương đương nghĩ đi nghĩ lại, Vương Bình bụng truyền đến ụp ụp gọi, đói bụng. Đi ăn ăn khuya đi. Mắt nhìn thời gian trời vừa rạng sáng, Vương Bình đứng dậy mặc quần áo, làm hoa hạ thủ đô, trời vừa rạng sáng kinh đô cũng có thật nhiều địa phương náo nhiệt, nhất là ăn loại vật này, hắn không có lựa chọn khách sạn gọi bữa ăn, bởi vì loại thời điểm này, không có cái gì so Lỗ Xuyến thoải mái hơn. Nhớ kỹ khách sạn phụ cận, giống như có một cái quả vặt đường phố. Vương Bình vừa nói vừa đi ra khách sạn, hướng về một lối đi đi đến. Triệu Tiểu Phàm, một ngôi nhà bên trong tài sản quá trăm triệu con nhà giàu. 28 tuổi hắn, dựa vào trong nhà bối cảnh, tại nhà mình mở công ty treo lên một cá nhân sự tình bộ quản lý danh hiệu. Lại không làm bất luận cái gì sống, suốt ngày ấy chơi bời lêu lổng, lái xe một cỗ xe thể thao trà trộn quán ăn đêm quán bar. Hôm nay, hắn mở ra Porsche xe thể thao dừng sát ở Vạn Lệ khách sạn bên cạnh. Một cái đi bộ quà vặt đường phố phụ cận không người trong hẻm nhỏ. Hắn cùng bằng hữu hẹn xong, muốn tại quà vặt đường phố Lỗ Xuyến, bởi vì bằng hữu muốn cho hắn giới thiệu đại học muội tử nhận biết. Tại quà vặt đường phố Lỗ Xuyến, sẽ hiển lộ rõ ràng hắn cái này con nhà giàu thân dân. Đem xe ngừng cũng may hẻm nhỏ, tiến về cái này cấm cỗ xe tiến vào đi bộ quà vặt đường phố. Hắn mắt nhìn điện thoại một cái tên là Lãnh Nguyệt các bạn đọc khấu trừ quần. Bên trong ngay tại thảo luận một cái chủ đề, xin mở ra ngươi não động, cho rằng Lôi Phong là một cái thế nào người. Đối cái đề tài này, Triệu Tiểu Phàm im lặng đang chuẩn bị trả lời. Ô ô ô tương đương một đạo làm người thương yêu yêu quan tâm khóc sướt mướt âm thanh truyền đến. Triệu Tiểu Phàm dẫm chân xuống. Cái này rạng sáng thời gian có người đang khóc. Nghe tiếng khóc này thanh tuyến phi thường dễ nghe. Dùng một câu hình dung, thanh âm này nếu là dùng để rên rỉ có thể trong nháy mắt đem người gọi bắn. Quanh năm trà trộn tại nữ sắc bên trong Triệu Tiểu Phàm, nghe thanh âm không khỏi tâm viên ý mã. Kia là tại Porsche xe thể thao đỗ chỗ đậu phụ cận. Cự ly có ba cái chỗ đậu địa. Một tên người mặc lưng trần bao mông váy nữ hài đang khóc. Chỉ là xem nữ hài bóng lưng, bao mông váy hoàn toàn phác họa ra nó bờ mông tròn múp míp trượt. Đang nhìn nó eo, một tay nhẹ nhàng cũng nắm quả lộ, sao nước ép trái cây. Phía sau lưng da thịt suy đạn tức phá. Cho dù là ngồi xổm ở bên kia, vẫn không có pháp che giấu nàng kia gợi cảm hình chữ S dáng vóc. Nhìn xem tên này ngồi xổm ở hai xe ở giữa khóc nữ hài bóng lưng, Triệu Tiểu Phàm phần bụng dấy lên một đám lửa. Coi như không nhìn thấy nữ hài mặt, bằng vào dáng vóc cùng thanh âm, Triệu Tiểu Phàm kết luận cô gái này cho dù không xinh đẹp cũng sẽ không kém đi nơi nào. Làm con nhà giàu, tình trường lão thủ, có mỹ nữ Triệu Tiểu Phàm há có thể không lên. Hắn chỉnh một chút quần áo, chậm rãi đi đến nữ hài bên cạnh, nửa cúi người nói, vị tiểu thư này, hơn nửa đêm ngươi tại cái này khóc cái gì? Có phải hay không có cái gì chuyện thương tâm? Căn cứ từ thực đã nghiệm phán đoán, nữ hài tử sẽ khóc. Trên cơ bản chỉ có hai loại này sự tình. Một loại là thân nhân bằng hữu xảy ra chuyện, một loại là thất tình. Xem này thời gian đoạn, tăng thêm nó mặc quần áo đến xem. Tám thành là thất tình, coi như không phải thất tình, Triệu Tiểu Phàm cũng có biện pháp giải quyết. Đừng quên, hắn nhưng là con nhà giàu, nếu như là thân bằng hảo hữu xảy ra chuyện, lấy tự mình tài lực cùng nhân mạch giải quyết vài phút. Lúc này, ở trong mắt Triệu Tiểu Phàm, đã đem cô bé này xem là sắp bị tự mình dưới hông điên cuồng phát ra nữ nhân. Nữ hài tử còn tại khóc. Không để ý đến Triệu Tiểu Phàm lời nói, Triệu Tiểu Phàm cũng không nhụt chí. Lúc này nữ hài tử yếu ớt nhất cũng là dễ dàng nhất bị thừa cơ mà hợp thời đợi. Cho nên không thể sốt ruột, hắn lại một lần lên tiếng nói, cũng thân thủ vỗ nhẹ nữ hài tử bả vai. Tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt gió lớn dễ dàng lạnh, mau dậy đi, có cái gì chuyện thương tâm cũng đừng giày xéo thân thể của mình. Ngươi nói có đúng hay không? Nữ hài tử giống như nghe hiểu Triệu Tiểu Phàm lời nói. Tiếng khóc ngừng lại, thấp giọng khóc sụt sùi. Bất quá, nàng không có đứng dậy cũng không có xem Triệu Tiểu Phàm, vẫn như cũ ngồi xổm ở bên kia. Thấy thế, Triệu Tiểu Phàm mừng rỡ nhìn quanh chu vi, bốn bề vắng lặng, đem trên thân áo khoác cởi ra nhẹ choàng tại trên người cô gái. Thời tiết lạnh, người mặc ít như thế dễ dàng lạnh. Tiểu thư trước mặc a đứng lên đi, có cái gì chuyện thương tâm có thể cùng ta tâm sự. Nói không chừng ta có thể trợ giúp ngươi đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?